phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Cố Yên Nhiên hiện, Lâu Mộ Bạch gặp Trì Tu đưa tay tự nhiên mà vẩy hoàn ở Lâu Mộ Yên bên hông. Lâu Mộ Yên cũng không có phản đối, mày hơi hơi trao lại vào nhau. Hắn tiến lên một bước đem Lâu Mộ Yên kéo đến bên người bản thân. Nhìn không ra hỉ giận hỏi, Yên Nhi, ngươi cùng hắn trong lúc đó là chuyện gì xảy ra? Cái kia hắn không cần phải nói cũng đều biết đến ám dụ Trì Tu. Tô Cẩm ôm thủ thần sắc không tốt xem Trì Tu, hắn sư phụ mới thua cái bảo bối đồ đề. Hắn thật vất vả có một cái thân cận sư muội, khiến cho phía này lãnh tâm hắc nam nhân lừa đi. Trì Tu như trước một mặt tươi cười, tùy ý Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm đánh giá. Đối phương một cái là yêu thích người ca ca, một cái là sư huynh, hắn chỉ có thể giao hảo. Dù sao chỉ cần không phải tình địch chuyện gì cũng dễ nói. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, theo nàng ca trên người cảm giác được một tia trầm thấp. Mở miệng nói, ca ca, ta cùng Trì Tu đã ở cùng nhau, chuyện khi nào đâu. Lâu Mộ Bạch mày thâm khóa, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ chi tiết trả lời. 2 năm trước kia, Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm nghe được lúc này đều kinh ngạc không thôi. Đứng ở mấy người phía sau Bát Cực Tông cùng Kiếm Tông đệ tử càng là trừng lớn mắt. Bọn họ nghe được cái gì? Trì Tu cùng Lâu Mộ Yên chẳng những là một đôi. Hơn nữa 2 năm trước kia Lâu Mộ Yên còn chưa tiến vào Bát Cực Tông khi. Hai người này vậy mà là tốt rồi thượng. Tin tức này quả thực là rất kính bảo. Bất quá xem hai người nhưng là thật xứng. Nếu bàn về ai xứng đôi Trì Tu này lục tông đệ nhất thiên tài. Cũng trừ Lâu Mộ Yên ra không còn có thể là ai khác. Lâu Mộ Bạch trầm ngâm hồi. Tiếp tục hỏi, Yên Nhi, ngươi là Nghiêm Cẩn. Đúng vậy, ca ca, ta cùng Trì Tu đều là Nghiêm Cẩn. Lâu Mộ Yên thái độ chân thành gật gật đầu. Lâu Mộ Bạch lườm Trì Tu liếc mắt một cái nói. Ngươi theo ta đi lại hạ hào. Minh Tu cười khẽ gật đầu đáp. Tiếp theo mọi người chỉ thấy Lâu Mộ Bạch cùng Trì Tu đi đến xa xa. Một cái cách âm trận pháp đem hai người bao ở trong đó. Những người khác vô pháp xem xét. Sư muội, ngươi tuổi còn nhỏ đâu, Tô Cẩm lời nói thấm thía nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Sư huynh, ta không nhỏ. Ở nhân gian ta đây cái tuổi còn chưa lập gia đình đều là gái lỡ thịt. Tô Cẩm vội ho một tiếng. Chờ ngươi phi thăng Quảng Linh giới sau một đám lớn rừng cây tùy ngươi chọn lựa. Ngươi làm gì hiện tại bắt tại một thân cây thượng? Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt buồn cười nói. Sư huynh, của ta tâm chỉ có một viên. Khả cất chứa không xong một đám lớn rừng cây. Ngươi đi Quảng Linh giới sau nhưng là có thể đi trong bụi hoa nhiều hái mấy đóa hoa tươi, Tô Cẩm. Ngượng ngùng cười cười, sư huynh này mà ốm khả năng tinh lực đi hái bao nhiêu hoa tươi. Nhưng là ngươi cây này kiểu diễm hoa tươi không hề thiếu ong mật nhìn chằm chằm ân đi, lâu. Mộ Yên khóe miệng rút trừ, đây đều là cái gì cùng cái gì. Những người khác nghe hai người đối thoại đều thật không nói gì. Nghe này ngữ khí như là chắc chắn đều có thể phi thăng Quảng Linh giới giống nhau. Hơn nữa hiện ở vào thời điểm này thật là đàm luận hoa A thụ A thời cơ sao? Này giữa không trung còn ở đánh Lamani, Lăng không, băng kích cùng Long Diệu đùa không sai biệt lắm. Tại kia danh kiếm thần muốn tự bạo thân thể, linh hồn xuất khiếu khi, băng kích bản mạng yêu hòa cuồng văng lên một mụn bao quanh đem bao phủ. Ngăn chờ hắn tự bảo, Long Diệu xé mở một cái không gian cái khe, đem kia một luồng cấp tốc bay ra linh hồn lực một phát bắt được quăng đến một cái màu đen trong chai. Một chim một con rồng hội họp, Xuẩn Long, chỉ biết hạ độc thủ tuy rằng vừa rồi phối hợp rất thích. Nhưng là băng kích vẫn là nhìn Long Diệu không vừa mắt. Long Diệu cao ngạo lãnh khốc liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Tạp mau thối điểu lên mặt cái giám, lão tử không ra tay ngươi bây giờ còn không kết thúc đâu, ngươi này con Xuẩn Long mới là tạp. Mau, băng kích triệt triệt tay áo, một bộ muốn làm giá tư thái, không biết xấu hổ, Tẫn lừa ta ra chủ nhân cao cấp đan dược, ngươi kia con mắt gặp đến lão tử có mao. Nhưng là ngươi là thối tạp mao, lão Diệu bĩu môi. Đừng quên, ngươi ra chủ nhân là nhà ta chủ nhân vợ, tự nhiên cũng là của ta nữ chủ nhân. Các ngươi tưởng độc chiếm đan dược, hừ hừ, không có cửa đâu, hai cái linh sủng cứ như vậy ở giữa không trung làm cho túi bụi. Lâu Mộ Yên không nói gì phủ che chán đầu, nàng chỉ biết về sau có này một chim một con rồng ở. Tuyệt đối sẽ không thanh tĩnh, bên này đánh xong, Lâu Mộ Bạch cùng Minh Tu cũng đàm xong rồi, xem hai người bộ dáng nhưng là coi như là hòa hợp. Ca ca, Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết vãn trụ Lâu Mộ Bạch thủ. Dùng chỉ có hai người tài năng nghe được nguyên lực thanh âm hỏi. Thế nào, ánh mắt ta cũng không tệ đi. Trước mắt xem nhưng là cũng không tệ, Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt nói. Bất quá còn có nghiên cứu thêm nghiệm mần ni, tuy rằng thập phần căm tức phủng ở lòng bàn tay muội. Muội bị chi tu quải chạy, nhưng so với chi giật hiên đến. Chị tu rõ ràng tốt nhiều là money hơn nữa, xem muội muội bộ dáng là trung tình cho chị tu. Trong lòng hắn không tha không thoải mái cũng sẽ không thể phá hư muội muội nhân duyên. Đương nhiên, chị tu liền như vậy đem bản thân bảo bối muội muội bắt cóc. Cũng không dễ dàng như vậy. Vân, hắn tốt lắm, ca ca yên tâm đi, Tô Cẩm gặp Lâu Mộ Bạch không lại bên ngoài phản đối. Đối chỉ tu cũng miễn cưỡng được cho vẻ mặt ôn hòa. Hắn thở dài, thôi, hắn cũng không tham gia, giải quyết tên kia kiếm thần sau. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi cùng đợi Minh Tu phi hành pháp khí đi lại. Bát Cực Tông đệ tử hơn nữa hiện tại đi theo Tô Cẩm này nhất ba nhân toàn bộ đều đến đông đủ. Là chết ít nhất nhân nhất tông, sư muội. Tông chủ có lệnh, làm chúng ta ở truyền thừa nơi hết thảy hành động đều nghe ngươi cùng Tô sư huynh. Chúng ta kế tiếp có phải không phải đi truyền thừa nơi trung tâm khu vực? Một gã lưng hai thanh búa lớn khôi ngô nam tử đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt hỏi. Hắn nhìn ra được đến Tô Cẩm hiện tại cũng là lấy Lâu Mộ Yên làm trọng. Lâu Mộ Yên là biết người này khôi ngô nam tử, người này kêu Chu Bác. Là bàn phá bảng thượng bài danh thứ hai nội môn cao thủ. Cũng là vừa rồi cùng Tô Cẩm cùng nhau ở ngoài trận đối chiến trong đó một người. Phía trước đối chiến nhân trung trừ bỏ Chu Bắc ngoại còn có một gã toàn thân tản ra âm hàn khí nam. Tử cùng một gã diện mạo âm nhu nam tử. Hai người đều là bàn phá bảng thượng tiền năm tên. Lâu Mộ Yên cũng nghe quá tên của bọn họ. Vân. Chúng ta cùng khác ngũ tông đệ tử một đạo đi truyền thừa nơi trung tâm khu vực. Hiện tại chờ bọn hắn đi lại có thể xuất phát, Lâu Mộ Yên thái độ hiền lành nói. Được rồi, Chu Bắc nói xong trở về đến trong hàng đệ tử đều tự nghỉ ngơi khôi phục. Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy có một cỗ không hiểu phức tạp thậm chí hơi địch ý tầm mắt dừng ở bản thân. Trên người, nàng tìm một vòng rốt cục phát hiện là tông nội tên kia diện mạo âm nhu nam tử đầu đến. Nhưng thật ẩn nấp, nếu không là nàng tinh thần lực rất mạnh đều phát hiện không xong. Vì thế ở trong lòng yên lặng đem người này ghi nhớ. Hơn ti phòng bị, cùng lúc đó, truyền thừa nơi cách trung tâm khu vực không xa một chỗ phế tích. Một cái cùng loại cho lục tông mở thông đạo như ẩn như hiện. Không nhiều lắm hội, thông đạo tản mát ra một đoàn bạch quang bao vây lấy mấy người truyền tiến vào, đầu lĩnh là một gã áo xanh nam tử, của hắn bên cạnh đứng một gã mặc hắc váy, dung mạo xinh đẹp nữ tử, nếu Lâu Mộ Yên ở trong này nhất định có thể nhận ra đến người kia là ai. Hắc y nữ tử chính là ở chiến loạn lý không hiểu biến mất. Nàng làm cho người ta tìm thật lâu đều không có tìm được Cố Yên Nhiên. Chính là nàng vốn dịu dàng khí chất đã sớm biến mất hầu như không còn. Cả người có vẻ âm lệ vô cùng. Hết chương.